Nhìn bộ dáng của kiếm lực là kiếm quang màu đen, đám người Thất Long Thần, Tụ Kha Thiên Thần vừa kích động lại có chút giờ khóc giờ cười. Tụ Kha Thiên Thần nhanh chóng nói, Bắc Minh sư đệ, việc này là ta hiểu rõ. Kỳ Ninh nói, Tụ Kha sư huynh thấy ta giao thủ với Tuyết Ma thời gian quá dài mới cho nên mới nghĩ như vậy, cũng trách ta không có nói sớm một chút. Sao có thể trách ngươi được chứ? Ai lại ngu ngốc tới mức nói thẳng ra thực lực mình rất cao a? Bạo Long Thiên Thần ở bên cạnh cười ha hà nói, tốt rồi, xem ra mạng của 7 người chúng ta không có đến đường cùng a. Bắc Minh huynh đệ có thực lực như vậy, muốn xông qua luyện ngục thần hẳn rất dễ dàng a. Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian đến một hòn đảo khác. Như vậy hy vọng đi ra ngoài cũng sẽ càng lớn, chúng ta tới Nguyệt Hạ Đàm này cũng đã có vô số năm tháng a. Dựa theo lời nói của luyện ngục thần, cũng có gần một hỗn độn kỳ nguyên rồi, lâu như vậy mà chúng ta còn không biết hòn đảo kế tiếp có hình dạng gì a. Cách chương.